Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 416, đòi cái công đạo. Diệp Ngạo Thiên cười an ủi Tô Uyển Thu, nhưng là trong lòng hắn rất đau. Thân là một người lính, hắn sao vậy gặp không có quân nhân ngạo khí đây? Cái kia 11 vị trí nên ngồi người nào? Diệp Ngạo Thiên trong lòng rõ rõ ràng ràng. Cẩu ca tiểu đội tổng cộng 13 người, ngoại trừ cẩu ca chính mình, lại ngoại trừ chính hắn một cái đào binh, 11 người vừa vặn. Trong này có trước hết hy sinh Diệp Cương, có mất mạng với nước Mỹ Phương Thính Bạch, cũng có ở Phù Tăng ngăn cơn sóng giữ Tưởng Bình, thậm chí ngay cả mới gia nhập Hắc Nhân cùng Lam Phượng Hoàng đều có. Vị trí kia, cho dù người chưa đến, không có tên, vậy cũng là vô thượng vinh dự. Có thể chính mình vĩnh viễn cùng cái này vinh dự gặp thoáng qua. Luận tư lịch, chính mình là cùng Triệu Bình bọn họ đồng thời tùy tùng cẩu ca. Luận thực lực, mình tuyệt đối vượt xa Tưởng Bình cùng Vân Trí. Nhưng là chính mình lui. Chính mình không có xem bọn họ quyết chí tiến lên. Cho dù chính mình có thiên đại lý do, cũng vẫn như cũ thay đổi không được chính mình là một cái đào binh vận mệnh. Này 11 vị trí, cẩu ca chỉ sợ là cố ý xóa trừ chính mình đi. Hắn còn ở giận bản thân mình. Hắn ở khí chính mình tại sao không có cùng mọi người cùng nhau đi tới cuối cùng. Chính mình lúc trước lựa chọn đúng là chính xác sao? Tại sao lúc này giờ khắc này, chính mình có chút đau lòng. Chính mình không đau lòng danh lợi, không đau lòng tiền tài, không đau lòng vinh dự. Chính mình đau lòng chính là không có lưu lại cái kia phân tình chiến hữu. Này đã từng là một phần nhiều ma chìm trí cảm tính. Có thể chính mình không có quý trọng. Cẩu Khải Lai xuyên Việt Bột Hải, đi qua Đông Hải, Hoàng Hải, cuối cùng lại đi vòng một cái vòng tròn lớn. Từ cây gậy eo biển xuyên qua, đi đến Phù Tăng Hải, cuối cùng đứng ở Phù Tăng quốc đường ven biển một bên. Cẩu Khải Lai đến Phù Tăng. Phù Tăng sở hữu vũ khí đều nhắm ngay Cẩu Khải Lai cùng hắn phía sau cự thú. Nhưng mà Cẩu Khải Lai không chỉ chút nào chưa sợ, hắn còn để đông đảo cự thú dừng lại ở bên bờ biển. Một mình bước lên Phù Tăng. Bước lên Phù Tăng thời gian, Cẩu Khải Lai phía sau bay ra ba mặt cờ xí. Liền như vậy đẩy ba mặt cờ xí, Cẩu Khải Lai một bước một dặm bắt đầu đi ngang qua Phù Tăng. Đi đến chính mình chỗ cần đến, đền Yasukuni. Phù Tăng vô số truyền thông trường thương đoàn pháo nhìn chằm chằm Cẩu Khải Lai. Đột nhiên, khi đi ngang qua một cái địa phương nhỏ lúc, bên trong một mặt lá cờ đỏ làm ra phản ứng. Cẩu Khải Lai ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện xa xa có một cái đường hầm. Cẩu Khải Lai sửng sốt một chút, sau đó hắn lại thay đổi phương hướng hướng đi cái kia đường hầm. Soạt, một nhánh trăm người tiểu đội xuất hiện ở Cẩu Khải Lai phía sau. Bọn họ trên người mặc cũ nát màu xám quân phục. Xuất hiện sau khi, bọn họ lập tức tìm kiếm công sự, đem sở hữu nòng súng nhắm ngay cái kia đường hầm. Đường hầm bên trong cũng truyền đến viên đạn lên đạn âm thanh. Tựa hồ có một cuộc chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, một cái nam tử gào khóc chạy tới. Không muốn lại đánh. Cái kia cái người đàn ông trung niên chạy tới quỳ gối Cẩu Khải Lai trước mặt. Cẩu tiên sinh, cầu ngươi đình chỉ chiến tranh đi. Bọn họ đã chết rồi. Bọn họ chỉ là muốn về nhà. Cẩu Khải Lai lặng lặng mà nhìn quỳ ở trước mặt mình nam nhân. Cẩu Khải Lai không nói gì. Hắn cũng không muốn nói chuyện. Lúc này, đường hầm bên trong đi ra một nhánh quân đội. Bọn họ đề phòng bên ngoài bất luận người nào. Bọn họ ăn mặc màu vàng quân phục, nhưng quân phục đồng dạng rách nát. Sắc mặt của bọn họ cùng người chết không khác. Inoue, là ngươi sao? Ta thật giống nghe có người nói chúng ta đã chết rồi. Chiến tranh kết thúc rồi à? Phù Tăng trăm người tiểu đội bên trong, một cái 16, 17 tuổi hai tử đứng dậy. Tự hồ trước mắt quỳ người đàn ông này cùng hắn đã từng nhận thức. Quỳ xuống đất khóc giống nam tử đứng dậy nhìn mình đã từng đồng bạn. Chiến tranh đã kết thúc. Các ngươi thả xuống chấp niệm đi. Về nhà đi. Nhưng mà này lời của nam tử mới vừa nói ra. Màu xám quân phục có một người cố sức chửi đạo về nhà. Các ngươi bằng cái gì về nhà? Các ngươi hắn mẹ nói không đánh thì không đánh. Các ngươi còn có thể về nhà. Nhà của ta đây. Nói giọng nói của người này nghẹn ngào. Màu xám quân phục đứng ra người kia. Tương tự cũng rất trẻ trung. Tuổi chừng 17-18 tuổi. Thả tại hiện tại, hắn vẫn là một cái chính đang học trung học hai tử. Đứa bé này nói. Hỏi đến trên đất nam tử cùng hắn phía sau quân đội á khẩu không trả lời được. Đúng nha, bọn họ còn có thể về nhà. Nhưng là có mấy người nhà đã không còn. Cẩu Khải Lai một cái kéo lại trên đất nam tử cổ áo đem hắn vứt đến rất xa. Sau đó hắn đối mặt đường hầm bên trong cái kia nhánh quân đội. Hôm nay ta đi đến Phù Tăng không phải muốn lại nổi lên tranh chấp. Ta muốn vì là đã từng người đòi một lời giải thích. Đòi cái công đạo, tuy rằng chúng ta đã đạt được thắng lợi, thế nhưng chúng ta trận chiến đấu vẫn không có đường đường chính chính đánh xong. Nói xong, Cẩu Khải Lai xoay người rời đi, chỉ để lại này hai chi đã từng trăm người tiểu đội. Cẩu Khải Lai đi hậu, hai tiểu đội ánh mắt sắc bén lên, bọn họ bên tai lại nghĩ tới đã từng tiếng lửa đạn. Đúng nha, cái kia một trượng đánh cho quá mơ mơ hồ hồ. Hoa Hạ tuy rằng thắng lợi, thế nhưng vẫn không có đánh xong. Ngày hôm nay liền đến đánh xong cái kia một hồi trượng. Này một hồi trượng, giải quyết xong trước đây có ân oán. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Giết, nhân N xung phong thanh đinh tai nhức óc. Cái kia lanh lảnh xung phong hào vang vọng ở bốn phía. Phù Tăng này một cái khúc nhạc dạo ngắn không có để Cẩu Khải Lai dừng bước. Đã từng Hoa Hạ có vô số như vậy khúc nhạc dạo ngắn. Hoa Hạ công đạo, chính mình nhất định phải đòi lại. Cẩu Khải Lai lại lần nữa đi đến Tokyo. Hiện tại Tokyo càng thêm lụi bại. Nguyên bản cùng Sadako một trận chiến liền khiến cho Tokyo thương vong 1 triệu người. Hiện nay nơi này bị Cẩu Khải Lai định vì quyết chiến địa phương. Phù Tăng chính phủ càng là đem chu vi ngàn dặm dân chúng toàn bộ rút đi. Nơi này khác nào một tòa quỷ thành. Đến đền Yasukuni cửa, Cẩu Khải Lai lại lần nữa dừng lại. Hắn phía sau ba mặt cờ xí đang không ngừng múa. Tựa hồ nơi này có vài thứ làm nổi lên chúng nó đã từng không tốt hồi ức. Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn về phía một bên Phù Tăng truyền thông. Các ngươi thật sự không dự định rời đi sao? Nơi này một khi khai chiến, người bình thường chắc chắn phải chết. Một vị nữ phóng viên đánh bạo tiến lên dò hỏi Cẩu Khải Lai. Cẩu tiên sinh, hiện tại Hoa Hạ thực lực đã dẫn trước toàn cầu. Ngươi vì sao còn muốn bám vào đã từng lịch sử? Không tha, chúng ta liền không thể quên thống khổ. Đồng thời hòa bình ở chung sao? Quên, nguyên bản bình tĩnh Cẩu Khải Lai đột nhiên lớn tiếng quát lớn. Ngươi gọi ta sao vậy quên? Ngươi hỏi một chút Hoa Hạ 40.000 vạn đồng bào có thể hay không quên. Ngươi hỏi một chút ta Hoa Hạ binh sĩ có thể hay không quên. Ngươi hỏi một chút ta phía sau này ba mặt cờ xí bên trong ngàn vạn oan hồn có thể hay không quên. Không sai, lịch sử đã qua, nhưng là các ngươi Phù Tăng nợ ta Hoa Hạ một câu trả lời hợp lý. Một cái công đạo, mấy chục năm, các ngươi đạo tạ tội sao? Các ngươi thừa nhận quá sai lầm của các ngươi sao? Các ngươi đã không xin lỗi, không thừa nhận sai lầm, không cho một câu trả lời hợp lý. Cái kia thuyết pháp này ta Hoa Hạ chính mình thảo. Các ngươi cho rằng bóp méo một ít giáo tài, cho Phù Tăng dân chúng tẩy não. Cõi đời này người liền sẽ quên các ngươi đã từng sai lầm sao? Liền coi như các ngươi Phù Tăng đã quên, Hoa Hạ sẽ không quên. Trận chiến ngày hôm nay, ta muốn giải quyết xong Phù Tăng cùng Hoa Hạ nhiều năm ân oán. Nếu ngươi Phù Tăng không phục, cứ đến công. Cái gì mời ta Cẩu Khải Lai đều tiếp. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.